Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 570, lão đại của chúng ta thực sự là đốt ba đời cao hương mới có thể lấy đến. Ngươi, Lê Bắc Niệm xe nhẹ đường quen đi tới thư phòng trước. Gõ cửa một cái, nói: "Ăn cơm rồi." Rất nhanh, cửa từ bên trong bị mở ra. Mục Tây Thần trông thấy nàng mặt kia bên trên tinh thần sáng láng bộ dáng. Đưa nàng bao quát, liền nàng vạt áo hít hà. Nói, thơm quá, tiếng nói nặng nề, ánh mắt thật sâu. Cũng không biết là nói đồ ăn thơm, còn là nói cái gì khác. Lê Bắc Niệm mặt hơi ửng đỏ, đụng một cái hắn, nói, đứng đắn một chút. Mục Tây Thần thì là một mặt nghiêm mặt, nói, chỗ nào không đứng đắn. Cố Minh Dã cơ trí thấp mắt, cái gì đều không nhìn thấy bộ dáng, yên lặng rúc lại đằng sau. Lê Bắc Niệm khó được xuống bếp, nhưng quả thật làm được hết sức xuất sắc. Sắc hương vị đều đủ không nói, càng có một loại đặc biệt khẩu vị ôm lấy đầu lưỡi một dạng. Căn bản không nỡ buông tay thả ra bát, Cố Minh Dã ăn đến khen không dứt miệng, ngay cả Mục Tây Thần đều nhiều hơn ăn một bát cơm. Lê Bắc Niệm dương dương đắc ý, bản thân gặm hoa quả salad nói, buổi tối ta làm cơm Tây cho ngươi nếm thử. Cố Minh Dã nghe nói như thế, sắc mặt lập tức ngay ngắn, nói, tàu tử, ta liền biết ngươi là hiền lành, ngươi ngó ngó, không chỉ là vóc người đẹp mắt, trình diễn tốt, làm đồ ăn cũng là nhất lưu, lão đại của chúng ta thực sự là đốt ba đời cao hương mới có thể lấy đến ngươi. Lê Bắc Niệm rất tán thành, nghiêm mặt nói, buổi tối lưu xuống dùng cơm. Cố Minh Dã lập tức mặt mày hớn hở, đập tâng bốc càng siêng năng. Mục Tây Thần cùng Cố Minh Dã tựa hồ rất nhiều chuyện muốn nói. Lê Bắc Niệm bản thân tìm một cái cớ tránh, liền trốn trong phòng nhìn lên Lưu Vĩ trúng thưởng TV. Lưu Vĩ diễn qua không ít TV điện ảnh, nhưng phát huy đều rất ổn. Xem xong rồi một bộ phim, trong lòng sợ hãi thán phục tất nhiên là không cần phải nói. Đứng lên, hai nam nhân còn tại bận bịu, cho bọn hắn hướng cà phê đưa vào đi. Nghe trong chốc lát bọn họ nói chuyện, kết quả rất hiển nhiên. Nàng nghe được kiến thức nửa vời, đồng thời đề không nổi một chút hứng thú. Dứt khoát Lê Bắc Niệm liền bản thân một vừa suy nghĩ diễn kỹ, một bên nghĩ bắt đầu bữa tối thực đơn. Lê Bắc Niệm là học qua Hạ Quốc Bát Đại Tự Điển món ăn, nàng món ăn Quảng Đông có thể nói là tinh thất thất bát bát. Đằng sau vừa học được tương, tên gọi khác của Hồ Nam, đồ ăn cùng riêng lẻ món cay Tứ Xuyên. Có thể Lê Bắc Niệm thích uống canh, không chỉ có chỉ là món ăn Quảng Đông bên trong đủ loại nước dùng. Canh loãng, còn có cơm Tây bên trong súp đặc, vốn là muốn làm hạt bắp súp đặc. Bởi vì buổi chiều uống cây ngô canh, Lê Bắc Niệm liền muốn thay cái hoa dạng, còn chuyên môn chạy nhiều hơn một lội siêu thị mua bí đỏ, làm bí đỏ nấm hương súp đặc, mặt khác làm hải sản pizza cùng phô mát hấp mặt, giăm bông súp khoai tây cùng rau quả salad, bò bít tết là trong siêu thị hiện tại thiết, mới mẻ đến nóng hổi. Lê Bắc Niệm hỏi bọn họ khẩu vị, dứt khoát toàn bộ đều sắc cái bảy thành quen. Tại bầy bàn, gia vị sau khi xong, mới vừa lòng thỏa ý buông ra đi hô người. Lúc này đã nhanh 7 giờ, vừa lúc chính là giờ cơm tối. Lê Bắc Niệm lên lầu, gõ cửa thời điểm, Cố Minh Dã cùng Mục Tây Thần còn tại bận bịu, chỉ là không giống buổi chiều một dạng hai người tại giao lưu. Bây giờ là cúi đầu các việc có liên quan, Lê Bắc Niệm trực tiếp đi tới, nói, ta làm cơm tối xong. Mau ăn xong bận rộn nữa a. Mục Tây Thần dương mắt, nhìn xem nàng như có điều suy nghĩ. Cố Minh Dã thì là trực tiếp điểm, nói, tàu tử, người mỗi một lần nằm mơ thời điểm, có cái gì dấu hiệu? A, Lê Bắc Niệm một mộng, dấu hiệu gì? Cũng tỉ như nói rút cái gân, nôn cái bọt mép cái gì? Lê Bắc Niệm, không đợi nói chuyện, Mục Tây Thần liền vung một quyển sách đập tới. Cố Minh Dã tranh thủ thời gian tránh ra, một mặt vô tội cao giọng nói, trong TV đều như vậy diễn,